Chương 684, thảm cảnh năm đó, 3. Một đám người Thái Lan mặc trường bào rộng thùng thình, tay đang cầm đao kiếm, đuổi đám sinh viên đến bên cửa sổ, chỉ cần phản kháng thì lập tức không chút khách khí chém xuống, sau đó lại có mấy tên cầm trong tay khối sắt nung đỏ, chỉ về phía những người đó, còn có hất than hồng nóng bỏng xuống dưới chân bọn họ. Trong lúc tiếng khóc lóc thảm thiết, có người tuyệt vọng mà không chịu được đau đớn thể xác, bất đắc dĩ nhảy lầu tự vẫn. Còn có một số bị đối xử tàn nhẫn, ép buộc phải uống thuốc trong một lọ màu vàng, uống xong chưa đầy vài phút thì miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất mà chết, số người còn lại trong lúc tuyệt vọng đã treo cổ tự sát. Toàn cảnh diễn ra trong phòng, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, cực kỳ bi thảm, người có tâm lý cường đại như Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không thể chịu nổi, nắm chặt nắm tay, hai mắt nhắm lại, nhìn xem đi, Diệp Thiên Sư, nhìn xem bọn chúng đối xử với ta như thế nào. Tiếng của Lâm Du lần thứ hai vang lên, Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, thấy thi thể ở đầy trên mặt đất, Tử Nguyệt, Ngô Nhạc Ý, Pháp Sư Thái Lan, còn có một người trẻ tuổi, Diệp Thiếu Dương thông qua tướng mạo đoán hắn chính là Đỗ Hổ 30 năm trước, sợ hãi rụt rè tránh ở phía sau Tử Nguyệt, đám người này, nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía giữa phòng, ở đó có treo một người, đầu tóc rủ xuống, là một cô nương, mấy người Thái đang dùng gậy sắt đập vào hai chân của nàng, phát ra âm thanh trầm đục, làm Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, đây hẳn chính là Lâm Du năm đó, ta chịu không nổi nữa. Tiếng khóc nức nở của Tạ Vũ Tình truyền đến bên tai, vậy nhắm mắt, bịt tai lại. Một người Thái hung ác nhìn Lâm Du, lấy một lọ nước thuốc kề bên miệng cô, Lâm Du lớn tiếng khóc nức nở, không chịu phục tùng, tên Pháp Sư Thái Lan kia lại bày ra mưu kế hèn hạ, một gia hỏa trút từ bếp lò ra một cây kiềm sắt được nung nóng bỏng, chém lìa hai chân đã bị đánh gãy của nàng, xèo. Một luồng khói trắng bốc lên, Lâm Du phát ra kêu thảm thiết không còn là tiếng người nữa, trong miệng thê lương mà thì thầm, dĩ bỉ chi thống, tỏa ngô linh thân, hồn tỉnh chi nhật, tru thần liệt hồn. Nói xong, thè lưỡi ra, dùng sức cắn đứt lưỡi mà chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, Lâm Du dùng chính là phệ hồn huyết chú, rất thông dụng trong giới pháp thuật, sau khi pháp sư kích phát phệ hồn huyết chú, sẽ cắn lưỡi tự sát, toàn bộ pháp lực sẽ chuyển hóa thành tu vi, tức khắc biến thành lợi quỷ, trong lòng oán niệm sâu đậm, không cách nào siêu độ. Trong ảo cảnh đó, tên Vu sư Thái Lan khi nghe thấy Lâm Du niệm phệ hồn huyết chú, lập tức cả kinh, đẩy mọi người ra, chạy đến bên cạnh Lâm Du, lấy từ trong tay áo ra một vật sáng lấp lánh giống như cái đục, dùng sức đâm vào huyệt thái dương của Lâm Du, kim quang bắn ra tứ phía, đem oán khí cường đại vừa mới thoát ra đánh bật trở lại bên trong cơ thể nàng. Vu sư Thái Lan kia đã khiến hồn phách của ta không thể thoát ly ra ngoài, cái đồ vật có hình dáng thiết tiết tử chính là để định trụ hồn phách ta, lúc ấy Ngô Nhạc Ý đều nghĩ nên diệt hồn ta để tránh sau này ta quay lại trả thù, nhưng tên vu sư kia không đồng ý. Trong thuật hiến tế sinh cơ biến của hắn, đúng lúc cần một con lệ quỷ oán khí cường đại làm hồn dẫn, không kịp đi tìm nơi khác, vì thế dùng cái thiết tiết tử đóng bảy cái trên thi thể, không cho ta chạy thoát, cứ như vậy hoàn thành hiến tế. Trong lúc Lâm Du nói chuyện, cảnh tượng trước mắt cũng có chút thay đổi, tất cả dần nhạt đi, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm, vách tường bắt đầu vặn vẹo, chảy ra máu, quỷ ảnh Lâm Du lúc ẩn lúc hiện, sâu kín nói, ta đã không thể quay đầu lại, không phải vì ta không muốn, mà bởi đối phương sợ ta làm loạn, đã phong bế một sợi nguyên thần của ta ở chỗ Tử Nguyệt, ta biết ngươi là thiên sư, nhưng ngươi không đấu lại Tử Nguyệt cùng với tên đại vu sư kia. Có thể thử xem, không thử sao biết không được. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn quỷ ảnh Lâm Du, dùng giọng nói kiên định thốt ra, Lâm Du trầm mặc thật lâu, nói, thiên sư cũng có mạnh có yếu, cho ta xem thực lực của ngươi thế nào, nếu ngươi thua, sẽ có kết cục giống như cô gái kia. Nói xong, hai tay vung lên, oán khí tràn ra, vách tường càng thêm vặn vẹo, xuất hiện vô số mặt quỷ, biểu tình thống khổ, khóc thét không ngừng, đinh tai nhức óc. Một bàn tay từ phía sau bắt lấy Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn, thì ra là Tạ Vũ Tình, lập tức kéo nàng đến bên người, bảo nàng đi theo mình, mở to mắt mà nhìn, những quỷ ảnh đó đã tách rời khỏi tường ra ngoài. Tuy một đám thân ảnh hư ảo, nhưng thông qua quần áo của bọn họ, Diệp Thiếu Dương mau chóng nhận ra, bọn họ đều là sinh viên năm đó chết tại nơi này, nhiều quỷ như vậy à. Tạ Vũ Tình cả người run rẩy, đây không phải quỷ, mà là tàn niệm năm đó của bọn họ còn lưu lại, bị Lâm Du điều khiển. Khi nói chuyện, miệng, tai và mũi quỷ ảnh không ngừng chảy ra máu tươi, một ít đã chảy đến chân hai người, có cảm giác lạnh lạnh dính như hồ, tuy làm Tạ Vũ Tình khó chịu cả người, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì, không dám quấy rầy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, lấy từ đai lưng ra sáu lá linh phù, dùng thái ất phất trần chấm chu sa, trong nháy mắt đã vẽ xong, sau đó vung tay đánh toàn bộ ra ngoài, tay trái dùng thái ất phất trần lăng không viết ấn, tay phải vẫy pháp thủy vào sáu lá phù, miệng lẩm bẩm niệm phong đô đại đế khiển quỷ chú. Nhất nhập phong đô môn, phàm trần vạn sự hưu, quỷ chú ngự linh vạn kiếp sát, nam minh quỷ hỏa toàn đăng khởi. Tử vi đại đế cấp cấp như luật lệnh. Thái ất phất trần lăng không đảo qua, cuốn máu loãng từ mặt đất lên sáu tấm linh phù, hắc khí trong linh phù phóng ra, bốc cháy thành sáu ngọn ma trời, quay xung quanh hai người Diệp Thiếu Dương, xoay tròn cả lên. Phong đô đại đế khiển quỷ chú này là sử dụng hoàn cảnh có tập kết nhiều oán khí, sau đó thiêu đốt oán khí, hình thành ma trời, có thể coi như tá lực đã lực, tàn niệm quỷ ảnh từ bốn phía không ngừng bay tới, một khi gặp phải lửa ma, duy trì không đến vài giây, lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ, biến thành khói đen tập hợp ở phía đối diện, dần dần hình thành một quỷ ảnh thật lớn, chính là Lâm Du. Thân thể nàng ngày càng rõ nét, bộ mặt dữ tợn, toàn thân oán khí bùng nổ, giống như sương khói từ từ bốc lên, chỉ thấy nàng ta cười lạnh một tiếng, thanh âm biến mất, thân ảnh nổ bắn ra, từng luồng oán khí như dời non lấp biển mà đánh tới, quỷ ảnh rất mạnh, không ngừng ăn mòn sáu ngọn đèn ma rơi, nhìn qua lung lay như sắp tắt, đến Phong Đô Đại Đế khiển quỷ chú cũng có thể phá giải sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, cũng muốn thử một lần với thực lực Lâm Du, lập tức lấy ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, kiếm hoa vũ động, liên tiếp đâm trúng sáu tấm phù hỏa, cắm ở trên mũi kiếm, tay trái hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, vút về phía trước, kẹp sáu tấm phù hỏa vào hai ngón tay, ngay trong lúc này, cảm thấy hai chân căng ra, cúi đầu xuống nhìn, một con nữ quỷ với bộ mặt khủng bố từ trong đống máu loãng dâng lên, ôm lấy hai chân của mình, cố vươn người leo lên, oán khí xâm nhập, làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay phải cầm kiếm đâm xuống, hai tay Lâm Du bắt lấy thân kiếm. Quán khí cường đại cùng linh lực của Thất Tinh Long Tuyền kiếm đối đầu rồi tiêu tán, Diệp Thiếu Dương mơ hồ có cảm giác kiếm như muốn rời khỏi tay,